tinh tế nam thần là ba ta. Chương 145, thú tộc cực đoan. Góc truyện audio.com. Tư Tư, Mộ Huyền nghi hoặc nhìn về phía cô. Mộ Huyền, khóe miệng Diêu Tư giật giật, một đầu hắc tuyến nói, cái tinh cầu này khả năng. Thật đúng là của em. Cô nhớ rõ lúc trước khi tỉnh lại, Lục Nhân vẫn là trạm trưởng trạm không gian, bởi vì kiểm tra đo lường gen, bị Diêm Hiên hung hăng gõ một bút. Trừ bỏ tinh tệ ra, lúc ấy hình như là nói đến cái khoáng sản gì gì đó. Cô cũng nghe không hiểu, không nghĩ tới trực tiếp gõ ra một tinh cầu lại đây sao? Ách, đột nhiên rất muốn biết, đồ vật khác là cái gì? Mộ Huyền gật gật đầu, bộ dáng hoàn toàn không bị dọa, dường như cô nhiều ra một khoáng sản tinh, chỉ giống như nhiều thêm một cây kẹo que vậy. Ngược lại tiến lên một bước đem cô kéo đến sau lưng, lạnh lùng liếc mắt nhìn thú nhân chung. Quanh một cái, nói cách khác các người, muốn cướp tinh cầu của con non nhà ta, chấm, ngữ điệu của hắn rõ ràng không có gì biến hóa, lại tự mang một cổ hàn ý tận xương, toàn trường quỷ dị an tĩnh một giây. Một lát, cô ta chính là ông chủ của khoáng sản tinh, tên đầu hổ lúc này mới từ trong cây Etiotap sợ phục hồi tinh thần lại, vung tay lên lập tức tất cả đầu súng đều nhịp nhắm ngay cô, nhanh chóng đem quyền sở hữu khoáng sản tinh giao ra đây, bằng không ta liền giết các ngươi. Diêu Tư, đây là một con hổ có dũng khí. Cô yên lặng quay đầu, xem ra, kế tiếp cô không cần làm chuyện gì. Quả nhiên, không đến hai giây, các thú nhân vốn đang hùng hổ toàn bộ đã nằm sấp xuống đầy đất lăn lộn hừ hừ. Không có trực tiếp thương đến mạng người, xem như đã xuống tay rất nhẹ. Ông không sao chứ, Diêu Tư trực tiếp nâng giám đốc viên, vừa mới bị bắt cóc dùng một giây đồng hồ tiến vào nhân vật ông chủ. À, giám đốc viên sửng sốt, hắn đây là không có việc gì. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn là ai, hắn ở đâu? Xoay chuyển quá nhanh, phản ứng không kịp à, đã sớm kiến thức qua ngoại quải, Lục Trình phản ứng lại đầu tiên, đúng rồi giám đốc viên, những người khác đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác hiện tại ở đâu? Theo lý thuyết một cái khu vực khai thác mỏ ít nhất cũng có mấy trăm người. Bọn họ, ngà đúng rồi, bọn họ đều bị nhốt ở lầu 2 phòng công tác. Giám đốc viên lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người liền tính toán đi tới lầu 2 ta mang các ngài đi qua. Đột nhiên lại như nghĩ tới cái gì, có chút lo lắng nhìn về phía những người lăn lộn đầy đất. Biết hắn lo lắng cái gì, Diêu Tư đành phải quay đầu lại nhìn về. Phía Mộ Huyền, chạy không được, Mộ Huyền gật đầu, nháy mắt tinh thần lực liền thả ra ngoài, mọi người vốn đang kêu đau, nhất thời bị gắt gao đè ở trên y mặt đất, lại đánh không được. Bọn họ lúc này mới đi lầu 2, quả nhiên bên trong bị nhốt trên y trăm người, đại bộ phận đều là giao tộc nhưng cũng có không ít người của thú tộc. So với lão hổ sư tử gì đó bên ngoài, đàn này đều là mọc tai mèo, đuôi thỏ, mũi chó, thoạt nhìn đều là các thú tộc có chút nhát gan. Thông qua dò hỏi mới biết được đây kỳ thật chính là một trận tập thể bắt cóc làm tiền. Theo như lời tên đầu hổ cái gì mà nô dịch công nhân căn bản không tồn tại. Lục Thị vốn chính là top 10 công ty đứng đầu của tinh tế tự nhiên ở phương diện tiền lương sẽ không rơi xuống vết nhơ. Hơn nữa vừa lúc tương phản, bởi vì vị trí khoáng sản tinh xa xôi. Tiền lương nơi này, ngược lại không chỉ gấp mấy lần các ngành sản xuất khác. Hơn nữa sở dĩ thuê thú tộc thanh danh không tốt trừ bỏ bởi vì thể chất thú tộc ra, cũng là suy xét đến tên tuổi của công ty. Lấy cái này tạo hình tượng tốt cho Lục Thị mà thôi. Này cũng tương đương là một cái quảng cáo cho nên càng sẽ không bạc đãi những thú tộc này. Vốn dĩ là loại chuyện đôi bên cùng có lợi, nhiều năm như vậy khoáng sản tinh cũng không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng cố tình lần trước, chê y tinh cầu có đến một cái phần tử cực đoan, nói Lục Thị nô dịch thú tộc là muốn phai mờ tâm huyết của thú tộc khoáng sản tinh vốn dĩ chính là thuộc về thú tộc vân vân, loại ngôn luận này. Nhân viên quản lý ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng cố tình đã quên chủng tộc thú tộc có một thiếu sót, chính là kẻ yếu theo kẻ mạnh. Cái phần tử cực đoan đó, là dị thú nhân, chê y người hỗn hợp gen dị thú, so với thú tộc chê y tinh cầu đều mạnh hơn. Dần dà thật là có người nghe theo hắn nói, đi theo hắn náo loạn lên. Các thú tộc khác tuy rằng cũng có không muốn, bởi vì thiếu sót chủng tộc không dám phản kháng cường giả đồng tộc. Vì thế thật đúng là khiến cho người nọ yên lặng làm chuyện lớn. Không đơn thuần chỉ là hack hệ thống bảo an của khoáng sản tinh, làm cho bọn họ cùng với tinh cầu khác mất liên lạc. Hơn nữa mang theo một nhóm người, đem nhân viên công tác ở mấy khu khoáng sản toàn bộ đều khống chế, vốn dĩ còn nghĩ như thế nào ngầm chiếm tinh cầu này, kết quả mấy người bọn họ đi vào tinh cầu. Sau đó, đá phải ván sát, bà chủ ta vừa rồi đã thông chi tinh cảnh, cảnh sát vũ trụ, bọn họ hẳn là lập tức liền đuổi tới. Giám đốc viên nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt hướng cấp trên y báo cáo nói, tinh cảnh tới, liền có thể cứu các đồng nghiệp khác ở các khu khoáng sản. Diêu Tư gật gật đầu, rốt cuộc cái tinh cầu này còn có mười mấy khu khoáng sản, vẫn là giao cho cảnh sát xử lý mới tốt. Đúng rồi, ông nói cái phần tử cực đoan đó đâu? Hắn ở khu nào? Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ở khu vực khai thác mỏ thứ ba. Giám đốc Viên nói, hắn kêu Phong Tiêu, nghe nói là thể năng giả cấp S, lại còn có dị năng, thập phần nguy hiểm. Bất quá bà chủ yên tâm, khu vực khai thác mỏ thứ ba cách nơi này rất xa, chuyện nơi này hắn còn không biết, là UHIOTAP không được. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, đinh, một tiếng, đèn đỏ bốn phía tích tích sáng lên, một cái quầng sáng lập tức bắn ra tới, xuất hiện ở trước mắt. Cô chính là này ông chủ phía sau màn của khoáng sản tinh này. Màn, hình lập tức xuất hiện một người, cô rốt cuộc xuất hiện, lần đầu gặp mặt ta chính là Phong Tiêu. Nói tốt lắm UHIOTAP không đến đâu, vả mặt là đặc tính chủng tộc của giao tộc các người sao? Lá gan của các người không nhỏ, dám đụng đến người của ta. Chấm, Phong Tiêu hừ lạnh một tiếng, so với vừa rồi những đầu hổ đầu sư bên ngoài giữ hoàn toàn hình dáng nguyên sinh mà nói, bộ dáng của hắn càng tiếp cận hình người, chỉ là bên sườn đầu dài hai cái vây cá tựa như lỗ tai lớn, chê y đỉnh đầu một đôi sừng nhọn thật dài, cho rằng đoạt lại một khu vực khai thác mỏ các ngươi liền thắng. Tín hiệu cầu cứu của các ngươi, đã bị ta chặn lại. Sẽ không có người tới cứu các ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên âm trầm nở nụ cười, vốn dĩ muốn cho các ngươi hòa bình đem khoáng sản tinh này trả lại cho thú. Tộc, nhưng các ngươi cố tình không phối hợp, hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Giết ngươi cũng giống vậy, người trong quầng sáng, đột nhiên duỗi tay chỉ về phía cô, vẻ mặt sát khí. Diêu Tư cũng không có cảm giác gì, chỉ là Mộ Huyền trong nháy mắt nhăn mày. Đừng tưởng rằng tránh ở khu vực khai thác mỏ số 9 liền không có việc gì, cái tinh cầu này đã là của ta, không qua 3 ngày ta liền sẽ tự mình đến đây bắt người. Đến lúc đó... Không cần, như là rốt cuộc nhịn không được nữa, Mộ Huyền trực tiếp giơ tay khẽ phất mở ra không gian truyền tống, duỗi tay dùng sức túm. Chỉ nghe thấy, bùm, một tiếng, vốn còn đang ở đầu kia của màn hình phun lời tàn nhẫn, Phong Tiêu trực tiếp bị túm từ màn hình bên kia lại đây, một đầu tựa vào bên chân mấy người, hơn nữa còn là kiểu mặt đang chấm đất. Diêu Tư, Lục Trình, Giám đốc, Viên, cho nên nói, chớ trang bức, sẽ si, đi từ, di ti, cách nói vui của từ đi tìm chết. Trang bức chỉ có vẻ bề ngoài, ra vẻ trâu bò, tỏ vẻ nguy hiểm chứ thực lực thì không có. Chương sau, tráng sĩ, ngươi có. Hết chương 145, cách chương.